Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Tỉnh lại, trên xe ngựa, Phượng Tê nhìn Phượng Lại Tả đang nghiêng đầu qua một bên ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, đáy lòng cực kỳ phức tạp. Hắn vạn lần không nghĩ đến sự việc lại phát triển thành như bây giờ. Hắn thật không ngờ Phượng Ngâm giỏi sử dụng thủ đoạn lại lấy cách thức như vậy kết thúc mọi chuyện. Dùng tính mạng của mình sám hối tất cả những việc mà hắn đã làm, ni mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến hắn không kịp trở tay. Hắn biết người khổ sở nhất không phải hắn, mà là Tiểu Tà. Cho dù cô bé không biết Phượng Ngâm là cha của mình, cho dù đối với cô bé mà nói, chẳng qua người mà cô bé giết chỉ là một địch nhân tìm mọi cách hãm hại Phượng Lại, thế nhưng hắn lại cảm thấy dao động. Lời nói trước khi chết của Phượng Ngâm không thể nghi ngờ đã phá hủy hoàn toàn tín niệm từ trước đến giờ của Phượng Lại Ta. Sự kiên định, khẳng định Phượng Lại chưa chết, Tiểu Tà phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào đây? Trong lòng tự trách bản thân mình quá sơ suất để cho tất cả những chuyện này xảy ra. Bản thân đã từng đồng ý bảo vệ cô bé, hứa không để cô bé chịu bất kỳ thương tổn nào. Hiện tại tất cả những lời hứa đó dường như đã trở thành chuyện cười. Ngay khi Phượng Tê đang tự trách móc bản thân mình thì Phượng Lại Tà quay đầu nhìn Phượng Tê, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Em không tin Daddy đã chết." "Cái gì?" Nghe được lời nói của Phượng Lại Tà, Phượng Tê kinh ngạc ngẩng đầu. Phượng Ngâm đã nói rõ như vậy, minh bạch như vậy, vì sao cô bé còn không từ bỏ? Phượng Tê nghi ngờ nhìn đôi tử mâu kiên định kia. Hắn không hiểu, bây giờ còn cái gì có thể để cho cô bé tiếp tục kiên trì giữ lấy tín niệm này? Phượng Lại Tà nở một nụ cười ngọt ngào, hít vào một hơi thật sâu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, giống như nói cho Phượng Tê, lại giống như nói cho chính mình: "Em kiên trì 3 năm, trong 3 năm này em không ngừng tự nói với bản thân không thể vứt bỏ tín niệm này. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cho dù hy vọng càng lúc càng mong manh, dù là một phần nghìn hay một phần vạn hy vọng, em vẫn sẽ tiếp tục kiên trì." Nói nó ngu cũng được, ngốc cũng tốt, nó chính là cố chấp như vậy. "Tiểu Tà, xin lỗi." Nặng nề cúi thấp đầu xuống. Phượng Tê biết rõ hai chữ này không hề có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn không biết ngoại trừ hai từ đó hắn còn có thể nói cái gì. "Không cần phải xin lỗi. Qua chuyện này em càng hiểu rõ rằng không phải vì Daddy không có thực lực nên bại bởi đám người chim kia, mà bởi vì Daddy đã bị thương." Phượng Lại Tà hít mắt lại, đáy mắt dịu dàng hiện lên chua xót và bất đắc dĩ. Vì sao Daddy luôn ngu ngốc như vậy, yên lặng làm việc, yên lặng chuẩn bị mọi chuyện cho nó, yên lặng nỗ lực, yên lặng biến mất? Daddy đúng là đồ ngốc, cho rằng làm như vậy thì nó sẽ vui vẻ sao? Đợi đến lúc nhìn thấy Daddy, nó nhất định phải đánh Daddy một trận, đánh cho cái đầu ngoan cố kia tỉnh ra. Với nó, thế giới không có Daddy chỉ là một nơi ảm đạm. "Money, tiếp theo em định làm gì?" Phượng Tê cảm thấy áy náy, lời nói của cô bé như ân ủi hắn, thế nhưng hắn không cách nào bỏ qua sự hổ thẹn trong lòng. Phượng Lại Tà quay đầu nở một nụ cười tự tin: "Em muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất võ đạo đại hội, dẫn đầu đội quân ma giới san bằng thiên giới, cho dù phải đánh thủng một lỗ trên trời nó cũng muốn lôi bằng được Daddy ra. Như vậy rất nguy hiểm." Money, Phượng Tê nhíu nhíu mày, Mặc dù năm đó hắn không tham gia ngày săn bắt thiên sứ, thế nhưng thực lực Minh Hoàng không yếu. Cho dù Minh Hoàng dốc hết sức lực, toàn quân vẫn lâm vào tình cảnh bi thảm, bị diệt sạch sức mạnh. Thiên giới là không thể khinh thường. Anh thấy em giống kẻ nhát gan sao? Phượng Lại Ta cười tủm tỉm nhìn Phượng Tê. Nó biết rõ hắn đang lo lắng cho nó, thế nhưng không ai có thể ngăn cản quyết tâm lên thiên giới của nó. Vì vậy nó chỉ có thể nói xin lỗi. Đúng rồi, Phượng ca đã đi đâu? Vì để nói sang chuyện khác, Phượng Lại Ta bỗng nhiên nhớ tới mình vẫn chưa gặp Phượng ca. Tiểu ca ở nơi đó cũng không nghe được tin tức của hắn ta sau khi Phượng Tê làm phản. Phượng ca vốn là thái tử. Nó nhớ rõ quan hệ giữa Phượng ca và Phượng Tê không tệ. Chắc cũng không đến mức hoàn toàn rạn nứt chứ. Nhắc đến Phượng ca, trên mặt Phượng Tê bỗng xuất hiện vẻ lúng túng. Hắn cúi thấp đầu, hai tay nắm vào nhau thật chặt, dừng một chút mới chậm rãi nói. Anh không biết. Cái gì? Anh không biết Phượng ca đã đi đâu? Sau khi anh công phá vương cung, Phượng ca liền rời đi. Anh ấy không nói cho anh biết mình đi đâu. Nhớ lại đêm hôm đó, ánh lửa đầy trời, Phượng ca cưỡi tuấn mã màu đen đứng trong gió lốc. Nhìn hắn, cách ngọn hỏa diễm hừng hực nở một nụ cười ý vị thâm trường. Với hắn, hắn cảm thấy ảo não vô hạn. Lúc mới bắt đầu tạo phản, hắn cũng cảm thấy hối hận. Nguyên nhân là Phượng ca người anh trai thập phần thân thiết với hắn. Anh ấy mới là thái tử danh chính ngôn thuận của Đông Phương huyết tộc. Anh ấy mới là người có tư cách ngồi trên vương tọa. Nhưng Phượng Tê biết rất rõ, Phượng ca không phải là người giỏi sử dụng thủ đoạn, không phải loại người chạy theo quyền lực. Anh ấy thích tự do và cuộc sống vui vẻ, chưa bao giờ nhắc tới chuyện vương vị. Nếu Phượng ca muốn thuận lợi ngồi lên ngôi vị huyết chủ, nếu vậy hoặc là Phượng Ngâm tự động thoái vị, hoặc là Phượng Ngâm tử vong ngoài ý muốn. Nhưng muốn Phượng Ngâm tự động thoái vị là chuyện không thể. Giết Phượng Ngâm, anh ấy càng không làm được. Giam cầm cha, trục xuất huynh trưởng, hắn đã phạm vào tội ác tày trời. Đối với Phượng Ngâm, hắn không có áy náy. Nhưng với Phượng ca, đây là huynh trưởng vẫn âm thầm trợ giúp hắn, nhắc nhở hắn, hắn lại càng cảm thấy áy náy hổ thẹn. Anh phái người đi tìm tung tích hai người, kết quả là không thu hoạch được gì. Phượng Tê cười khổ lắc lắc đầu. Ngay từ lúc đầu hắn nên nghĩ tới hậu quả như ngày hôm nay. À, em ở nhân giới sờ mũi một cái. Phượng Lại Ta hy vọng hắn có thể sớm tìm được Phượng ca. Tuy rằng cái tên kia thích bắt nạt nó, thế nhưng từ trong đáy lòng nó biết Phượng ca là người tốt. Ngoại trừ có chút vô lại, hắn là một trí giả thật sự. Em 3 năm nay ở tại nhân giới, Phượng Tê cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng đã từng phái người đi tìm ở nhân giới, nhưng nhân giới thường xuyên có thiên sứ lui tới để ân toàn, hắn cũng không tận lực tìm kiếm. Bởi vì tiểu tặc cũng không phải nhân loại, nên biết ở nhân giới cũng không ân toàn. Nhưng hình như hắn đã đoán sai. Đúng, em nghĩ nếu như ở ma giới không tìm được Phượng ca, anh có thể phái người đến nhân giới tìm Mani, không muốn nói ra nơi ở của mình. Phượng Lại Ta nói đến đó thì ngừng. Phượng Tê gật gật đầu. Lời nói của Phượng Lại Ta như một linh kế khiến hắn hiểu ra. Linh kế ở trong linh kế diệu dược, bánh xe không ngừng chuyển động. Rất nhanh sau đó, Phượng Tê đã đưa Phượng Lại Ta trở về phủ bá tước. Có chút không nỡ nhìn cô bé đi vào trong cánh cổng, hắn thở dài một hơi bảo thị vệ đánh xe ngựa trở về. trong lòng, lập tức quyết định phái một đám nhân mã đến nhân giới tìm kiếm tung tích của Phượng ca. Trước khi võ đạo đại hội kết thúc nhất định phải tìm được anh ấy. Thiên giới Long Toa Toa và Hàn Ngự đi theo phía sau thiên sứ Gabriel đến căn phòng đặt quan tài chứa Phượng lại. Căn phòng thuần một màu trắng khiến Long Toa Toa cảm thấy bất mãn. Hàn Ngự ở một bên ra ám hiệu cho cô không được mở miệng nói chuyện, lúc này mới có thể áp chế tính tình của cô. Gabriel đi tới cạnh quan tài thủy tinh nhìn Phượng lại đang ngủ ở bên trong. Giống như một tác phẩm của Thượng Đế thì trong mắt có bất đắc dĩ. Gabriel đại nhân, xin hỏi rốt cuộc các ngài muốn làm gì Phượng lại? Cuối cùng, Long Toa Toa vẫn không thể nhịn được nghi vấn trong lòng. Cô biết Gabriel là người hiền lành nhất trong các đại thiên sứ nên mới mạnh dạn hỏi. Gabriel biết khoảng thời gian Long Toa Toa ở nhân giới có tình cảm rất tốt với Phượng Lại Tà. Cô than nhẹ, vươn tay vuốt ve mái tóc xinh đẹp của Long Toa Toa. Đây là ý chỉ của thần, không phải ý của chúng ta. Ý chỉ của thần. Long Toa Toa nhíu nhíu mày. Bọn họ là tiểu thiên sứ, căn bản ngay cả cái bóng của thần cũng không thấy được, nên cũng không có nhận thức gì đặc biệt đối với thần. Gabriel nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, các con có biết vì sao ngày hôm nay ta đưa các con đến nơi này không? Long Toa Toa và Hàn Ngự nhìn nhau, thành thực lắc đầu. Gabriel chuyển ánh mắt nhu hòa đến trên quan tài thủy tinh, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, bởi vì ta biết tình cảm giữa các con và Phượng Lại Tà rất tốt, cho nên mới làm chuyện này trước mặt các con, để hai người các con có thể an tâm một chút. Cảm thấy giọng điệu Gabriel càng ngày càng kỳ quái, Long Toa Toa và Hàn Ngự càng không giải thích được. Gabriel cũng không để họ tò mò quá lâu, hai cánh tay thon dài khẽ nâng lên, nương theo động tác của cô mà nắp quan tài bị gỡ xuống. Phượng Lại đang ngủ say bên trong cũng được nâng lên giữa không trung một cách chậm rãi. Dung nhan khi ngủ yên của hắn càng giống một thiên sứ mỹ lệ mà không phải đứa con cấm kỵ có dòng máu ô uế. Định làm gì vậy? Long Toa Toa vừa định mở miệng hỏi đã bị Hàn Ngự ở một bên bịt kín miệng. Hắn ném cho cô ánh mắt bình tĩnh, sau đó tiếp tục nhìn về phía Phượng Lại bị nâng lên giữa không trung. Nếu như dự cảm của hắn không sai thì chuyện sắp xảy ra tuyệt không phải chuyện xấu. Nếu không Gabriel đại nhân sẽ không tự làm việc này. Bình thường, chuyện xấu đều là do những đại thiên sứ khác ra mặt. Tỉnh dậy đi, bá, tước Phượng Lại đang ngủ say. Thanh âm Gabriel mềm nhẹ giống như đang hát. Lời của cô vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng bao vây Phượng Lại. Ánh sáng trắng xóa khiến Long Toa Toa và Hàn Ngự phải híp mắt lại nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Con người ngân sắc chậm rãi mở ra trước mắt bọn họ. Long Toa Toa kinh hô ra tiếng, Phượng Lại đã tỉnh rồi. Hết chương.